Chương 157, hậu hoạn vô cùng. Cảm tạ họ rổ xì mà nằm ở trên giường, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thoáng qua gì dễ dạ, e rằng tự có quá nhiều sự tình gạt người kia, thế nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có hỏi cái gì, chẳng lẽ là đối với mình cực đoan tín nhiệm, đối với từ nhỏ đến đại nhất thực là một lớp đồng bọn, từ nhỏ đã vẫn băng người của hắn mù quáng ai biết được mặc dù không biết người tại sao phải ở chỗ này, thế nhưng hảo hảo dưỡng thương đi. Trong thôn sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết gì dễ dạ mặt không? Chút thay đổi, cùng hắn quá khứ cái loại này vô tư một loại ngu muội cảm giác tuyệt nhiên bất đồng vẻ mị thế nào họ rổ xí mà nhìn trần nhà nói rằng, sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt, trải qua này trọng thương, chính mình sợ rằng thực lực muốn giảm bất nhiều, sợ rằng về sau liền một cái họ rổ xí mà cũng không cách nào giải quyết mất máu quá nhiều, bất quá hẳn không có nguy hiểm. Ta đã dùng hết bổ huyết hoàn cái gì đùa gì thế họ rổ xì mà đồng tử trong nháy mắt trợn tròn mì tạ dạ xì vẹ mị đã không phải. Là nì dạ, nàng căn bản không cách nào dùng ăn bổ huyết hoàn đấy cái gì lần này, dì dì dạ trên mặt của cũng xuất hiện mồ hôi hột, bổ huyết hoàn, còn lại một ít còn lại nì dạ chuyên dụng bí dược, đều là vẹn vẹn đối với nì dạ hữu hiệu, nếu như người thường dùng ăn, đó chẳng khác nào là cực đoan độc dược. Hoặc là gây nên cực đại bài xích tác dụng, nặng thì sẽ bị hiệt đưa tới tử vong ngươi nằm ở chỗ này, ta đi thì tốt rồi gì gì hãy giả mạnh mẽ ớn họ rổ xì mà ở trên giường, sau đó chạy vội ra ngoài. Họ rổ xì mà nằm ở trên giường, bắt đầu cười khổ xem ra cái này mấy lần chiến đấu là hoàn bại, địch nhân không có giết chết, hơn nữa lại đem tự sử dụng cấm thuật sự tình để lộ đi ra ngoài, xem ra lần này cổ nổ hạ đám kia người bảo thủ nhất định là sẽ không dễ tha mình. Lẽ nào hiện tại sẽ chôn tránh sao không phải? Không phải, hẳn là còn không có đạt được loại trình độ này, hẳn còn có cơ hội, không nghĩ tới chỉ là muốn cải biến mình một chút vậy cũng bi thương vận mệnh, nhưng là lại trở nên hỏng bét. Hơn, mưa bên ngoài thủy vẫn cọ rửa nhà này kiến trúc, ra dốc rách thanh âm là vâng đúng cổ nạn đi, vào đi họ rổ xì mà thanh âm có vẻ hơi yếu đuối họ rổ xì mà đại nhân cái kia cổ nạn thanh âm có chút do dự, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng là lại lo lắng trùng điệp là vâng đúng muốn nói với ta lần tổn thất này sao qua một đoạn thời gian á không phải, kỳ thực, ta là muốn rời đi cổ nạn thanh âm càng ngày càng nhỏ ừ ly khai cổ nạn lẽ nào cũng là cái loại này có sữa chính là nương người sao ở ta trong trí nhớ. Người kia tựa hồ không phải như vậy ai chẳng lẽ là bởi vì nạ gạ tổ ân ta vừa rồi đi tìm nạ gạ tổ, thế nhưng ta hiện tại hắn lại ly khai. Nhưng lại mang đi giả hỉ cổ cho nên ngươi cũng muốn rời đi ngươi đi đi, nếu ta không có cách nào bảo vệ ngươi nạ gạ tổ, ngươi liền rời đi đi, bất quá ngươi trước khi rời đi chí ít phải cùng ngươi gì dẻ dạ lao sư chào hỏi á ử cổ nạn dùng ít có thể nghe thanh âm hồi đáp, thế nhưng lúc này, cửa bị đẩy ra, một người vóc dáng khôi ngô nam nhân đi tới cổ nạn gì dẻ dạ hơi. Một chút kinh ngạc. E rằng hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này a nguyên bản muốn giết chết cô nạn họ rổ xì mà bây giờ nhìn lại cùng nàng quan hệ tốt giống như không sai gì dì dạ lao sư ta có thể nói chuyện với ngài một chút sao cô nạn lúc này biểu hiện giống như là một cái bị hoảng sợ chim nhỏ dì dì dạ ngây ngốc gật đầu sau đó xoay người tựa hồ quên cái gì họ rổ xì mà ngươi dùng lo lắng vẻ mị đã không có chuyện yên tâm đi ra trước cửa dì dì dạ nói rằng sau đó cửa được nhẹ nhàng đóng lại họ rổ xỉ mà xem ra ta còn thực sự không biết rất nhiều sự tình a gì dì dạ bình tĩnh đi tới ta biết cổ nạn khả năng đem một chút sự tình nói với hắn e rằng a bất quá ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tương lai nhận giới sẽ càng thêm nguy hiểm nếu như ngươi không có cái gì sự tình phải đi đến ngươi dây một núi đi tu luyện a họ rổ xỉ mà bế lấy con mắt nói rằng không tính theo ta nói chút gì không gì dì dạ kéo qua một cái ghế ngồi xuống nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không đi tu luyện, đi sẽ tìm người liều mạng, mà kết quả kia, chỉ có thể là ngươi chết rơi họ rổ xỉ mà con mắt nhẹ nhàng mở, bên trong tựa hồ bắn ra một đạo hàn quang gì dì dạ nhún mày, tựa hồ dự liệu được bên trong có chút gì còn lại sự tình nói cho ta biết. Ta cam đoan đi trước dây một núi tu luyện, điều kiện trao đổi chính là ta giúp ngươi ở trong thôn tận lực giúp ngươi hiểm hộ ngươi đã làm chút sự tình gì dì dạ ôm bả vai thành giao ngươi biết chung kết sơn cốc sự tình sao ngươi đến cùng. Phải nói cho ta biết cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ còn sống, ngươi mới vừa nhìn thấy cái tên kia chính là hắn đã lung lạc đến một nhóm cụ có không thua thực lực của xạ lạ mãn đờ hẳn rổ thành viên họ rổ xì mà đứt quảng đem một chút sự tình để lộ cho dì dì dạ. Nhìn dì dì dạ không ngừng biến hóa biểu tình thảo nào như thế dì dì dạ hoàn toàn đắm chìm trong giả thiết ở giữa. Nếu là như vậy, ở cổ nổ hạ so với họ rổ xì mà còn mạnh hơn nì dạ nhưng là dùng một tay là có thể đem mở đi qua. Nếu như Mạ Đạ Dạ lại giận dát một đám mạnh mẽ như vậy tên lời nói ta biết rồi, họ Orochimaru, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh á còn giữ lại sự tình liền giao cho ta được rồi. Dì dẻ dạ đứng dậy, sắc mặt nặng nề, sau đó xoay người đi lại trọng đi ra phía ngoài lấy vốn cho là nhận giới trong chúng ta đã đứng ở đỉnh điểm, nhưng không nghĩ đến lại vẫn sẽ bị hiệt có nhiều nguy hiểm như vậy tồn tại, xem ra cóc tiên nhân nói đúng, nhận giới trong sự tình thì không cách nào dựa vào ta hoàn thành. Thế nhưng trong truyền thuyết cái kia có thể cải biến. Nhận giới nhân là ai đâu Nagato, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Dạ Hỉ Cổ nhìn sắc mặt trắng bệnh, thở mạnh không chỉ Nagato, ân cần hỏi không cần, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi đi, bằng không họ rổ xỉ ma bộ đội đuổi theo, chúng ta khả năng hay là muốn trở thành vật thí nghiệm. Nagato dùng rằng đứng lên, sau đó tiếp tục chạy nhanh, thế nhưng đột nhiên, trước người xuất hiện một thân ảnh tới sao thật nhanh. Dạ Hỉ Cổ mau nhanh đứng ở trước nạ gạ tổ mặt, mặc dù hắn biết, nếu như đây là tới bắt người của bọn họ lời nói, đúng lúc tay mình cầm vũ khí cũng là không có một chút tác dụng nào chạy mau. Dạ Hỉ Cổ, để ta ở lại cản hắn. Nạ gạ tổ lập tức đẩy Dạ Hỉ Cổ mở, sau đó liền hướng lấy người trước mắt tiến lên, người kia chỉ là vừa nhấc chân, liền đá nạ gạ tổ mở hử. Cái này nhân loại chính là sở hữu gìn nghệ gẳng gia hỏa sao? Tốt yếu người trước mắt từ trong bóng tối đi tới, là một cái khỏe miệng còn lưu lại vết máu nam nhân. Ngươi là ai, tới bắt chúng ta sao? Quả nhiên cùng trong tài liệu nói không sai. Ha ha ha, ta cũng không phải tới bắt các ngươi trở về, tương phản, ta giống như các ngươi, cũng là trốn từ nơi nào đó tới. Nam nhân cười đối với hai người nói rằng, bọn họ nhưng thật ra đối với nam nhân trước mắt ôm thiên sinh hảo cảm. Ngươi rốt cuộc là người nào nói cho chúng ta biết? Nạ gạ tổ nhìn chằm chằm người đàn ông này, làm cho một loại cảm giác gáp bách gọi A Phi được rồi. Ta đã là một cái chết người, nhưng không nghĩ đến ta dĩ nhiên lại sống lại thế, nhưng ta không thể như vậy sống sót. Ta muốn trả thù, các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Mạ đạ dạ bên trong đôi mắt lóng lánh quang mang. Dạ Hỉ Cổ nhìn thoáng qua nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ tựa hồ có hơi động tâm được rồi, chúng ta tiếp thu chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ta trước đây còn sống thời điểm từng tại phụ cận trong một cái sơn động ở một đoạn thời gian, chúng ta có thể đi nơi đó. Ân hai tiểu hài tử gật đầu, mà đạ dạ trên mặt của thì lộ ra quỷ bí mỉm cười, hắn hướng về phương xa nhìn nạ gạ tổ xa xôi tiếng kêu là vâng đúng cô nạn, hắn cũng chạy ra. Ngoài sao bởi Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ vẫn bị giam ở trong phòng thí nghiệm, cho nên đối với phía ngoài hết thảy đều không biết, thậm chí còn so ra kém xem qua tài liệu Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chúng ta được chờ một chút đồng bạn của chúng ta. Dạ Hỉ Cổ nhìn Mạ Đạ Dạ giải thích, Mạ Đạ Dạ mỉm cười gật đầu, cô nạn rốt cục thấy được nạ gạ tổ cùng Dạ Hỉ Cổ, sau đó cùng hai người ôm, nhưng là khi chứng kiến Mạ Đạ Dạ thời điểm, nàng sợ đến mồ hôi trên đầu trong nháy mắt chạy xuống. Hoang nên ngươi, cô nạn Mạ Đạ Dạ biểu hiện giống như là một cái thành thực hiền lành đại ca ca. Mạ Đạ Dạ dùng thân thể là bị nhân bản tuổi trẻ thân thể, thế nhưng cổ nạn lại biết, vẫn không có gì tị hiểm ỏ rổ xì mà tựa hồ đem hắn toàn bộ kế hoạch cùng với nắm giữ thực lực đều không giữ lại chút nào nói cho cái này vẫn là bé gái nì dạ, cộng thêm gì gì dạ sư phó thác, cổ nạn áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm bối rối. Ngài khỏe, ta là cổ nạn, mời chiếu cố nhiều hơn. Mạ Đạ Dạ cũng mỉm cười gật đầu.